108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 367, đây chính là nữ Lương Sơn tinh tướng. Góc truyện audio.com, a Tần Minh, ngươi chỉ có thể làm đến nước này sao? Lâm Anh Mi một cánh tay mang dùng thương, mùi thương chỉ vào Tần Minh thắng, một điểm hàn tuyết mang theo một tia khiêu khích. Tần Minh Nguyệt cười hì hì cắn một viên răng nanh, lang nha phong hỏa bổng hỏa long vọt nhiễu chung quanh một mảnh băng tuyết đều tan rã, Lâm Anh Mi phong tuyết chi hàn cùng Tần Minh Nguyệt phong hỏa chi mãnh liệt lẫn rằng co tạo thành hoàn toàn ngược lại rất đúng so sánh với. Muội muội nhìn gầy, lang nha phong hỏa bổng đánh ra, to lớn lang nha bổng quấy được thiên hôn địa ám, Lâm Anh Mi giơ thương liền nghênh cực hạn băng cùng hỏa nhất thời sinh ra hít thở không thông va chạm. Ngô Tâm giải lui về phía sau mấy bước rời đi đến an toàn phạm vi, ánh mắt còn lại là ngắm đến lộ ra địch ý đề phòng trạng thái Kim Quỳnh Ngọc âm thầm cau mày. Nơi xa tòa nhà hình tháp, Hoàng Phủ Thiên Dực vỗ tay quan sát hai người chiến đấu vừa nóng vừa lãnh, xách một tiếng. Thật là lợi hại, có loại này cường đại vũ lực tinh tướng ở chúng ta căn bản không có chút nào phần thắng nha, có phải hay không, Nhược Tuyết. Địa Áp Tinh một diện mục tiêu Nhược Tuyết mang theo mặt nạ nhìn không ra nét mặt, có thể ánh mắt toát ra lạnh lùng cùng Hoàng Phủ Thiên Cánh suy nghĩ cũng không xê xích gì nhiều. Tuy nói kia tầng thứ tư đoạn còn nữa mấu chốt tính đánh bại Thiên Tinh biến số, có thể kia cơ hội cũng quá phiêu miểu. Hoàng Phủ Thiên Cánh vuốt cảm thấy hai người đánh nhau như thế kịch liệt, đáy lòng xuần xuần dục động, khó được đụng phải ngũ hổ đại tương đấu tinh, nếu như lưỡng bại câu thương khen ngược để hắn trong lấy tiện nghi, bất quá bây giờ nhìn lại chuyện như vậy rất khó phát sinh. Hoàng Phủ Thiên Dực vừa không muốn như vậy trơ mắt nhìn, loại này cơ hội ngàn năm một thuở không làm chút gì đó cũng cảm giác quá đáng tiếc a, thiếu chủ, vẫn muốn đối phó Lâm Sung. Tiêu Nhược Tuyết cảm giác mình thiếu chủ lá gan không khỏi quá lớn. Ân, Hoàng Phủ Thiên Cánh đột nhiên ồ lên một tiếng. Thiên Hùng Tinh cùng Tử Lôi Ma đầu ký hạ khế ước, không người nào không biết, bất quá lâu như vậy cũng không thấy, hai đại ngũ hổ tướng cũng ra mặt, hắn vẫn trốn ở trong bóng tối sao. Đưa mình tinh tướng không để ý quá kỳ quái. Có lẽ chưa chắc ở chỗ này, một diện mục tiêu đĩnh đáp, không ở chỗ này, có ở nơi đâu, cũng không thể nào để Lâm Sung một người chạy đến Phật Quốc sao. Hoàng Phủ Thiên Cánh hỏi, có lẽ chạy tới thất cấp phù đồ tháp, Tiêu Nhược Tuyết tùy ý nói, thất cấp phù đồ tháp chẳng lẽ không cho phép mang tinh tướng. Hoàng Phủ Thiên Cánh nghĩ ngợi, trước mắt hai người chiến đấu đã không thể tách rời ra, dũ phát gai cấn, mà ngay cả Hoàng Phủ Thiên Cánh mình cũng rất là hưng phấn lên. Tiêu Nhược Tuyết theo mình thiếu chủ suy nghĩ, vô luận nam nhân này muốn làm gì, là thật muốn Thiên Hùng Tinh xuất thủ cũng tốt hay là cứ như vậy rời đi cũng được, chỉ cần là quyết định của hắn, Địa Áp Tinh một diện mục cũng sẽ không nói một chữ không. Vô sỉ mặt khác là xảo trá, Tiêu Nhược Tuyết không có lý do gì không tin mình cái này xảo trá hàng tinh giả. Nếu quả thật là nói như vậy, ha ha ha ha, góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Thiên Cánh đột nhiên ô mặt cuồng tiếu, máu của hắn dũ phát sôi trào, có chút khó có thể điều khiển. Thiếu chủ, ha ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta, chấm chấm, Hoàng Phủ Thiên Cánh trên mặt tái hiện Tiêu Nhược Tuyết quen thuộc giảo hoạt. Hiển nhiên có chủ ý, có ý gì? Hừm hừ, Nhược Tuyết chuẩn bị đi giết này Thiên Hùng Tinh cùng Thiên Cơ Tinh, cơ hội này ta liền nhận. Hoàng Phủ Thiên Cánh cười to, chấm chấm, toàn thân da thịt ở trong nháy mắt bành trướng đội lên, vạn chữ Phật ấn ở da thịt mặt ngoài rõ ràng có thể thấy được lòa lồ bên ngoài da thịt bày biện ra lưu màu vàng màu sắc kim giao hiện ra. Những thứ này kim giao tuyến đều giống như sống lại giống nhau, ở A-la-đà cường tráng trên người giống như gò núi bàn vặn vẹo, lộ ra vẻ cực kỳ khủng bố, sáu tay thẳng thắn được hết thảy vũ khí sắc bén, A-la-đà đột nhiên giơ lên, vừa muốn đem thiên địa bắt trong tay. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyện vn.com, đạt ma vạn pháp. Thực lực như vậy cũng khó trách A-la-đà có thể xưng hùng sáu tổ một trong. Trong mắt cũng tràn đầy Phật tổ bản uy nghiêm, A-la-đà công kích mang theo một cổ ngập trời chiếm đất trang nghiêm đổ ập xuống, sáu tay hoặc quyền, hoặc đao, hoặc trường, hoặc trượng, hoặc pháp thương, hoặc kết không sợ ấn, mơ hồ có loại không thể chiến thắng thiên thần uy nghiêm. Yến Thanh tức chết đem ngươi, như vậy khí thế đổi lại làm những người khác đã sớm thúc thủ chịu trói, không có chút nào sức phản kháng, nhưng là Yến Ất Chân trên mặt không có xuất hiện chút nào kinh hoàng, thì ngược lại có một tia châm chọc lạnh lùng. Trong bụng hơi kinh hãi, A-la-đà đối với Yên Ất Chân kia thâm thúy hờ hững sinh ra kỳ dị sợ hãi. Nhưng này lúc đã không có cơ hội có nữa quay đầu lại. Đột biến cũng đã phát sinh, thiên xảo tinh thị nữ kia mềm mại thân ảnh mang theo đầy trời phong khiếu vô cùng cuồng dã nhảy, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn, song trường đột nhiên khoác lên cái kia cự có thể so với vũ khí trọng quyền thượng âm dương lý du động, trong lòng bàn tay tia sáng hào quang trăm trượng. lạnh lẽo nhất noãn hai loại lực lượng trong nháy mắt truyền ra thẳng vào cốt tủy A-La-Đà vô cùng ngoài ý muốn ngẩn ra, thậm chí phát hiện mình vạn pháp lực lượng bị át chế trụ. Không thể nào, hoảng sợ nhìn lại, lúc này ánh vào A-La-Đà mi mắt. Là một đôi màu đỏ như màu ánh mắt, lạnh lùng đến làm vị này Phật quốc sáu tổ tinh không tu sĩ đáy lòng phát rét. A-La-Đà đáy lòng nổi lên nguy hiểm dự cảm, chẳng qua là thoạt nhìn dự cảm cùng Yên Ất Chân tốc độ so với người trước vẫn chậm một nhịp. Khe hở trung đột xuất hiện lam màu đỏ hơi thừa quấn quanh, Yên Ất Chân quát khẽ đã đột nhiên truyền ra. Uống, một cổ đột nhiên lực mạnh kéo A-La-Đà trên không trung giáng một trận, Yên Ất Chân kết cấu như điên kháo, hoa cả mắt. A-La-Đà hợp lại kia toàn lực nghĩ phản kích có thể không từ tìm lên Yên Ất Chân công kích. Góc truyện audio.com, mỗi một trường đánh ra A-La-Đà trên mặt một cái vạn pháp Phật ấn tựu lập tức nát bấy. A-La-Đà hoảng sợ cảm giác được mình công thủ cường đại đạt ma vạn pháp ở đối mặt thiên xảo tinh trường pháp công kích lúc thật giống như biến thành một loại phí công đến buồn cười ảo giác. Đây chính là trong truyền thuyết sát tinh thực lực, chỉ nghe đến Yên Ất Chân trường pháp ở trên người hắn đi ra khỏi khó có thể tưởng tượng âm phù. Thật giống như mỗi một trường cũng tràn đầy âm luật cảm giác. Người ở bên ngoài xem ra Yên Ất Chân này thật không giống trường pháp hơn giống như ở khai đàn đàn tranh nhạc khí. Bị gắt gào áp chế A-La-Đà có thể nào cam nguyện ba đầu sáu tay cùng đến, lại phát hiện nói không ra chút nào khí lực. Uống, phảng phất lạc vĩ một số Yên Ất Chân xong trường hợp lại tinh lực đục lộ A-La-Đà lồng ngực đem cái này Phật Đà Kim Cương một trường đánh bay cùng lúc đó, ba đầu sáu tay đều tan giả. Huyền đoạn mộc lan từ. Huyền giai trưởng pháp, Tịch Không đại sư quanh thân không minh một mảnh, hiện ra chín đóa vô sơn bạch liên, lần này liên mở mang hợp thả ra bạch mông huyền quang, để Tịch Không đại sư thoạt nhìn thân ở trong sương mù, nhìn không thấu. Đây chính là vô sơn ẩn sát, cường đại thần thông, chín ấn tố liên, màu xanh bạch liên hộ thể, so với Thương Long giới những thứ kia cường đại phòng ngự hồng hoang linh bảo cũng không thua gì. Nếu là đổi lại làm Thương Long giới tu sĩ các loại, Tịch Không đại sư cơ hồ lập tại bất bại. Chẳng qua là Tịch Không đại sư lần này đối mặt là tinh tướng, hơn nữa là cao nhất tinh tướng, kết quả tựu hoàn toàn không giống với lúc trước. Thanh Long tia sáng lưu chuyển rối rít đánh ở vô sơn bạch liên thượng, bạch liên hoa mở nửa đại cũng trải qua thông minh này vô hưu vô chỉ công kích, không cần thiết chỉ chốc lát, bạch liên hoa rối rít điêu linh, tố quang rũ phát ảm đạm, Tịch Không đại sư nét mặt tương đối khó coi, nhưng không có cách nào cảm thấy một tia khe hở. Lãnh Diễm hành giả đang tồi khô lạc hủ đem hắn ép tới thở không nổi. Đây chính là nữ lương sơn tinh tướng, Tịch Không đại sư một trượng hôi ra, hàn quang một liệt thiền trượng pháp bảo nổ lớn hai đoạn. Đây chính là nữ lương sơn tinh tướng, Tịch Không đại sư mặt liền biến sắc kết pháp ấn, dùng lại thần thông. Hành vân thanh long truyền, công tôn hoàng bỗng nhiên nhất niệm đúng là vừa khiến tinh pháp, sáng mở bảo kiếm dương động thanh long ngự quang, liên tiếp oanh khứ liễu không tịch đại sư. Có thể so với hồng hoang tinh bảo chín ấn tố làn điệu. Liên hoa lạc, ngàn năm, đây chính là nữ lương sơn tinh tướng, Tịch Không đại sư hoảng sợ, màu đen yêu liên hỗn loạn xương tuyết bỗng nhiên khi hắn không coi vào đâu chán phóng. Không tốt, Vũ Tư U gần ngay trước mắt bỗng nhiên tay nâng kiếm lạc hàn mang xé mở hư không. Bẩm, bạch liên đều điêu linh, Tịch Không đại sư kia cường đại thần thông cuối cùng kiện phá chỉ thấy đại sư bộ ngực môn hộ mở rộng ra quý xương yêu liên thẳng chém xuống, một đạo vết thương sâu tới xương thiếu chút nữa tựu muốn đem Tịch Không đại sư chém thành hai nửa. Góc truyện audio.com, Tịch Không đại sư liền lùi lại trăm bước đại thổ máu tươi kinh hãi muốn chết, lúc này vừa lúc cảm giác được A-La-Đà bị Yên Ất Chân đánh thương tích đầy mình, thân là Phật quốc hai tổ đúng là kế tiếp bại lui, Tịch Không đại sư quả thực không thể nào tin nổi. Đây chính là nữ lương sơn tinh tướng. Linh khí phân tâm, An Tố vẫn thi triển diệu pháp, linh khí không ngừng cuồn cuộn bổ sung. Vũ Tư U thừa dịp lần này một lần là xong, tung người chém xuống, mắt thấy tự muốn đem Tịch Không đại sư chém giết, chỉ thấy một đứa phẩm đài sen cấp tốc bay tới, đài sen thả ra năm màu hào quang trực tiếp đỡ Vũ Tư U công kích, đài sen một bọc Vũ Tư U khinh linh chợt lóe, thuấn gian di động đến rồi phía sau. Để ý vô ngại, không có gì ngại, xử lý công việc vô ngại, mọi chuyện vô ngại. Hết thảy chúng sanh, đều cụ như lai trí tuệ đức cùng, nhưng bởi vì vọng tưởng chấp nhất mà không chứng được. Lang lành Phật hát đạp tường quang mà đến, thất phẩm đài sen lại đem Yên Ất Chân bước cho lui, sau đó bay trở về, một gã mạo điệt lão giả từ hư không chầm chậm ra. Các vị thí chủ cần gì đối với ta Phật thánh vật như thế chấp nhất A-di-đà Phật. Thần tuệ đại sư nhân từ cười, trong tinh không kỳ, vừa tới một người muốn chết, Vũ Tư U cười lạnh. Thiện tâm Liên Từ liên tục không ngừng hấp thu mũ long lưu ly đang quang minh, hạt sen ở trong thức hải nảy mầm, mắt thấy nụ hoa đợi để, nhưng là sao tùy ý Tô Tinh thế nào đem kia Phật môn quang minh tưới ở hạt sen chung, chỉ thấy thiện tâm liên hoa phát ra hoa quang nhưng không có sống lại lớn lên dấu hiệu. Thế nào cảm giác ít cái gì? Ở trải qua tiểu cái thứ ba kiếp sau Tô Tinh đã đem mình tiến vào tứ đại giai không cảnh giới, theo đạo lý nói đã đến gần Phật môn vô thượng đại đạo, chỉ bất quá ít cái gì thiện tâm liên tử xuẩn xuẩn dục động nhưng thủy chung không cách nào đột phá gông cùng xiềng xiếc. Thiện tâm liên tử là Phật môn vô thượng bí pháp tập khôn cùng Phật hiệu, lái lần này liên người cùng Phật tổ giống như. Tô Tinh nhớ về thiện tâm liên hoa yêu cầu, nhưng thật ra cũng rất đơn giản, chỉ có 6 cái chữ. Vô niệm, vô tướng, vô trụ. Mà 6 cái chữ cũng đúng lúc là Phật môn cảnh giới tối cao. Vị vô niệm chính là không có ý nghĩ sằng bậy, tại hết thảy cùng, cách hết thảy cùng, tức là vô tướng, vô trụ liền đại biểu cho không chỗ nào ở ý tứ. Pháp vô từ tính cố, không chỗ nào ở tùy duyên mà sinh. Tô Tinh tâm tình đã đạt đến dừng lại thủy cảnh, vô niệm từ là không có vấn đề, mà ngũ long lưu ly đăng vô lượng quang minh tức là vô tướng, mà vô trụ chính là khôn cùng Phật hiệu, muốn mở này thiện tâm liên hoa nữa có được vô niệm tâm cảnh, vô tướng pháp lực còn nữa khôn cùng Phật hiệu, lần này Phật hiệu chính là tập 3000 Phật môn nhất thể có thể nói chân chính vô thượng đại đạo. Tô Tinh bù lại quá chứa nhiều Phật hiệu, ở thứ ba kiếp trong lại nghe các loại kinh Phật nhưng là đâu có ngờ tới thiện tâm liên hoa cường đại đến vượt quá tưởng tượng Phật hiệu. Rót vào thiện tâm liên hoa Phật hiệu còn chưa đủ kia nở rộ. Khóc chuyện audio.com, cảm giác được phía ngoài tràn đầy nguy cơ, Tô Tinh không ngừng đem Phật hiệu tràn vào hạt sen bên trong tận hết sức lực. Ngũ long lưu ly đăng rồng ngâm đại tác phẩm, quang minh thả ra thất cấp phù đồ tháp hiện ra một đóa nụ hoa liên hoa chúng Phật đồ quỳ bái. Ngô Tâm giải dơ lên ánh mắt lộ ra thần bí nụ cười. Xem ra thiện tâm liên tử Phật hiệu còn chưa đủ, kia vạn Phật hướng tông nên đã đủ chưa? Khách chương.